18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 173, quyết định, góc truyện audio.com, rồi ghé vào quán Toke Kabeoki ngày xưa hay đến, mua 3 phần ăn lớn về theo như yêu cầu của cô em gái. Ngoài mặt thế thôi, chứ anh hai vẫn là anh hai, trời đất lớn nhất nhưng muội muội vẫn là số 1. Cạch anh mở cửa bước vào, ngó từ phòng ngủ xuống, thấy Joy đang cởi giày ra, liền tê tắn chạy ra ahhh đồ ăn về. Vừa tính chồm lấy đồ ăn thì Joy đã kịp giơ lên cao khiến cô hụt chân mém vấp té. Anh, Niji phồng má giận dữ, tối ngày trong đầu toàn đồ ăn, Joy lạnh giọng, kệ người ta, đưa đồ ăn đây. Niji nhón nhón chân. Không, đồ lùn keo kiệt, vậy nhịn ăn đi thôi, thôi mà. Bị dọa, Niji liền tỏ ra đáng thương. Hai anh em cứ thế mà chọc ghẹo đùa giỡn, để lại mình phô đứng dựa vào cầu thang, thở dài. Cuối cùng thì, món ngon cũng được dọn ra. Cả Niji và Joy, mắt đều sáng rỡ, lập tức thưởng thức. À, chuyện gì? Joy hỏi khi chợt nhớ ra mục đích về sớm của mình là gì. Niji và phô nhìn nhau. Lát sau, phô đành vào vấn đề chính, tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi. Joy không mấy gì là ngạc nhiên, vậy cậu chuẩn bị đi thi đại học điểm cho cao vào, rồi đi với tôi sang bên đó luôn. Mọi chuyện được quyết định nhanh vậy Niji còn chưa kịp. Cô nàng không dám lên tiếng, vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của Phu. Nhưng mà, sớm vậy Phu sắp đi rồi Cách chương.